bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, miệng là dài đến ăn chuối tiêu sao? Đem Minami Saya trị tốt về sau. Simi Ken quay đầu nhìn xem trên mặt đất những binh lính này thi thể. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Những người này là ai? Từ trang bị bên trên nhìn là quân chính quy, nhưng phong cách cùng khu 11 chính phủ quân đội quân cảnh đều không khớp. Cũng không phải đội cơ động sát, bọn họ là chính phủ bộ đội đặc thù, gọi là Secret Operation Team, tên gọi tắt bộ đội SOT, đặc biệt xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Minami Saya giải thích, chợt nhớ tới cái gì, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Đúng rồi, nhanh đi cứu Masumi tỷ. Masumi, lại mắc mớ gì đến Takeda Masumi? Mà còn ngươi trước đây không phải gọi nàng Takeda lão sư sao? Simi Ken cấp tốc lấy điện thoại di động ra gọi Takeda Masumi dãy số. Nữ nhân này gần nhất đi sớm về trễ. Một bộ loay hoay chân không chấm đất bộ dáng. Buổi sáng hôm nay mới ra ngoài. Đáng tiếc điện thoại biểu thị đã tắt máy. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Minami Saya. Âm thanh hơi trầm xuống. Các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Minami Saya lập tức rụt cổ một cái. Nàng đối Simi Ken ngoại trừ có hảo cảm bên ngoài, kỳ thật còn có một chút xíu sợ hắn. Ta hiện tại giải thích với ngươi không rõ ràng. Masumi tỷ khả năng gặp nguy hiểm. Còn là trước tìm tới nàng nói sau đi. Chờ trở về lại cùng các ngươi hai cái này đố chữ người tính sổ sách. Simi Ken ghét nhất chính là nói chuyện che che lấp lấp không minh bạch đố chữ người. Nói rõ hơn một chút sẽ chết a. Miệng là dài đến ăn chuối tiêu sao? Hắn đưa tay đem Minami Saya xách tới gian phòng bị đánh vỡ lỗ hổng. Huyết dịch chảy ra đến, bao trùm toàn thân hình thành tiên huyết chiến y. Sau đó mang theo nàng xông lên trời, bay về phía trên bầu trời. Từ không trung hướng xuống quan sát, rộng lớn vùng ngoại thành một mảnh xanh mênh mông. Điểm xuyết lấy rất nhiều bị bỏ hoang kiến trúc cùng mọc đầy thảm thực vật con đường. Hẳn là đi đâu tìm? Simi Ken hỏi, vừa rồi tìm Minami Saya là vì có điện thoại định vị. Hiện tại Takeda Masumi điện thoại tắt máy. Quỷ mới biết muốn lên đi đâu tìm nàng. Minami Saya cũng nói không rõ ràng. Bởi vì vùng ngoại thành ban đầu địa danh sớm đã không dùng được. Chỉ có vùng ngoại thành người mới sẽ sử dụng một bộ nội bộ lưu thông cách gọi khác. Simi Ken khẳng định nghe không hiểu. Nàng suy tư một chút. Dứt khoát chính mình đến chỉ đường. Hướng bên kia đi. Trên đường khẳng định sẽ có những binh lính kia tại điều tra. Bọn họ mang theo có vũ khí hạng nặng. Cẩn thận một chút. Simi Ken lập tức hướng về phía nàng chỉ phương hướng bay đi. Ven đường quả nhiên thấy rất nhiều xe cho quân đội chở binh sĩ tại khắp nơi điều tra. Thậm chí liền chiến xa bọc thép đều xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là chính phủ quân chính quy. Nếu không trang bị không có khả năng như vậy hoàn mỹ. Lại hướng phía trước bay đi. Mặt đất cuối cùng xuất hiện giao chiến tình huống. Những binh lính này ngay tại vây công một tòa xi măng cốt thép kiến trúc. Nhanh cứu bọn họ, Minami Saya vội vàng nói. Lại bổ sung một câu. Bọn họ là Masumi tỷ chiến hữu. Simi Ken lập tức nhớ tới. Sato Hayato theo dõi một nhóm đến từ cơ giới thành vũ trang phần tử. Có một mục tiêu lén lút cùng Takeda Masumi gặp mặt. Takeda Masumi nói qua đây là chiến hữu của nàng. Hiện tại Minami Saya kiểu nói này. Nàng đối với chuyện này cũng là hiểu rõ tình hình. Simi Ken kỳ thật cũng không muốn cùng chính phủ quân chính quy đối đầu. Nhưng giờ phút này cũng không có lựa chọn khác. Huyết dịch theo thân thể của hắn hai bên chảy xuôi mà ra. Mỗi một giọt đều hóa thành một con Black Eagle. Nhanh chóng hướng mặt đất bay đi. Phía dưới binh sĩ ngay tại tiến công kiến trúc. Một chiếc chiến xa bọc thép đã lái tới. Họng pháo nhắm ngay kiến trúc. Bọn họ không nghĩ tới công kích sẽ có không tập phát sinh. Mấy chục cái Black Eagle tản ra thành một mảnh trận hình. Đồng thời hướng mặt đất chút xuống rất nhiều phi vũ châm. Lần này không đơn giản chỉ là dựa vào động năng trích công kích. bắn đi ra kim thép còn lợi dụng huyết bạo chế tạo bạo tạc. Trong lúc nhất thời kiến trúc xung quanh mặt đất đều bị dày đặc bạo tạc bao phủ. Chiếc kia chuẩn bị nã pháo chiến xa bọc thép càng là gặp phải tập kích công kích. Trực tiếp bị nổ đến nằm sấp ổ. Ngắn ngủi mấy giây, hơn 100 người quân chính quy bộ đội liền đã đoàn diệt. Simi Ken cảm thấy chính mình ngoại hiệu không nên kêu cái gì thí thần chi quỷ. Kêu chiến tranh chi thần tới càng thỏa đáng một chút. Trốn ở trong kiến trúc người đều mộng. Bọn họ lúc đầu đều đã làm tốt bị tiêu diệt chuẩn bị. Kết quả tình thế lập tức liền đảo ngược. Đem bọn hắn đánh đến đầy bụi đất địch nhân. Đảo mắt liền bị tiêu diệt trống không. Simi Ken mang theo Minami Saya đáp xuống kiến trúc phía trước. Nàng hướng bên trong la lớn. Ta là Minami Saya. Masumi tỷ có hay không tại các ngươi nơi này? Trong kiến trúc lộ ra đến hai cái đầu. Rất nhanh liền có 5 nam một nữ đi ra. Đầy bụi đất. Trên thân gần như đều mang thương. Simi Ken chú ý tới. Những người này mỗi cái đều tiếp thụ qua cơ thể người cải tạo. Ít nhất đều có một cái cánh tay biến thành cánh tay máy. Cơ giới thành cũng không phải người người đều tiếp thụ qua cải tạo. Chỉ có người cải tạo thế lực mới như vậy. Minami Saya lấy tấm che mặt xuống. 6 người bên trong nữ hài lập tức kích động hô. Saya, nguyên lai ngươi không có việc gì. Ta lo lắng gần chết. Còn lại 5 người đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Simi Ken. Bọn họ đều biết Minami Saya. Biết rõ nàng khẳng định không có thực lực xử lý nhiều như vậy địch nhân. Cái kia động thủ chính là bên cạnh cái này thoạt nhìn giống như Iron Man người. Một hơi xử lý trên 100 cái quân chính quy. Thực lực thật rất khủng bố. Minami Saya không có giới thiệu Simi Ken ý tứ. Vội vàng hỏi. Masumi tỷ tại nơi nào? Các ngươi gặp qua nàng sao? Một cái nam tính đưa tay chỉ đông nam phương hướng. Chúng ta phía trước liền cùng Masumi tỷ bị tách ra. Nàng khả năng hướng Dragon Negro bệnh viện. Chúng ta tại nơi đó có cái cứ điểm. Một cái khác nam tính tựa hồ là 6 người tiểu đầu lĩnh. Tiến về phía trước một bước đối Simi Ken nói. Các hạ, chấm ngoặc kép. Simi Ken nhưng căn bản không có cùng đám người này trò chuyện tính toán. Trực tiếp ôm Minami Saya. Đằng không mà lên. Nhắm hướng đông nam phương hướng nhanh chóng bay đi. 6 người tại mặt đất ngẩng lên đầu. Nhìn qua tại không trung cấp tốc biến mất 2 cái thân ảnh. Thật lâu không nói nên lời. Đây là Saya nam nhân sao? Ngươi xem bọn hắn đều ôm nhau. Hẳn là đi. Đội trưởng. Ngươi không phải đối Saya. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng đi. Simi Ken không biết chính mình tại trong lúc vô tình đả kích một cái liền danh. Tự đều không có tình địch. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là mau chóng tìm tới Takeda Masumi. Để tránh nữ nhân này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dragon Negro không phải có từ lâu địa danh, mà là một cái sinh động tại vùng ngoại thành Hắc Bang. Danh tự liền kêu Black Dragon Gang, Hắc Long Bang, tên kia cho chuất, bọn họ phạm vi thế lực bị vùng ngoại thành người coi là Dragon Negro. Minami Saya đối vùng ngoại thành hết sức quen thuộc, tại nàng chỉ đường bên dưới. Simi Ken chỉ tốn không đến 2 phút đồng hồ ngay lập tức đuổi tới Dragon Negro. Nơi này là bị bỏ hoang cũ thành trấn. Giờ phút này đã là khói thuốc súng bao phủ. Số lượng vượt qua 500 bộ đội sót. Tăng thêm rất nhiều chiến xa bọc thép cùng máy bay không người lái. Nghiễm nhiên đã đem nơi đây hóa thành một chỗ cỡ nhỏ chiến trường. Sót đối thủ thì là cùng Minami Saya đồng dạng máy móc người cải tạo. Bọn họ trốn ở thành trấn kiến trúc bên trong. Lợi dụng địa hình cùng võ trang đầy đủ các binh sĩ quần nhau. Chiến đấu trên đường phố nguyên bản đối hiện đại quân đội đến nói là rất nhức đầu. Thế nhưng tại máy bay không người lái kỹ thuật được đến phát triển mạnh về sau. Chiến đấu trên đường phố nan đề liền không tồn tại nữa. Làm Simi Ken đi tới nơi này lúc vừa mới bắt gặp quân đội chính quy là như thế nào lợi dụng máy bay không người lái tác chiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.